Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3599, chương 3600, tiên. Cút, đây là, chấm ngoặc kép, rất nhiều người chịu cau mày. Không rõ tại sao phải đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Không rõ bất thình lình áp lực, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lại càng không minh bạch chính là. Người tới đến tột cùng là hạng gì tồn tại, rõ ràng chưa từng hiện ra chân thân, thì có như thế uy năng. Rốt cuộc đã tới, thiên đạo, đều đã đến hôm nay rồi, chẳng lẽ người còn không chịu dùng chân thân bày ra người sao? Chính là pháp thân, người cảm thấy người có thể ngăn cản được ta sao? Cũng tại lúc này, đế nhất đột nhiên cao giọng mở miệng. Âm thanh chấn cái này toàn bộ một mảnh không gian, nghe được hắn theo như lời nói, toàn trường mọi người không khỏi chịu tâm thần đại chấn. Mọi người cũng biết, từ khi đế thần nhất tộc sinh ra đời bắt đầu từ ngày đó, bọn hắn ngay tại cùng thiên đạo quần nhau, đế thần nhất tộc tình cảnh cũng không tốt, bọn hắn bị phong khốn tại tánh mạng thế giới thất cấp bản đồ thiên lên. Chỉ có thể cuộn mình tại góc chi địa, một khi có lớn một chút động tác, nhân thể tất nhiên hội thu nhận thiên đạo chèn ép. Cái này dài dằng dặc tùy ý đến nay, lang thang tại bên ngoài đế thần nhất tộc cường giả, cơ hồ tất cả đều bị thiên đạo độc thủ, nhưng là đế thần nhất tộc, cho tới bây giờ cũng không từng khuất phục, như trước đứng tại phản kháng thiên đạo tuyến đầu. Chỉ có một số nhỏ người biết đạo bọn hắn tại sao phải làm như vậy. Càng nhiều nữa người, thì là đối với bọn họ hiểu lầm. Hiểu lầm bọn hắn không chừng mực, dám cùng thiên tranh giành. Kết quả của nó chỉ có thể là vừa chết. Nhưng mà hôm nay, đế nhất rõ ràng dám như thế đối đãi thiên đạo. Đây là tất cả mọi người không tưởng được. Càng thêm lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là... Lúc này sinh ra hiện, lại là thiên đạo pháp thân, thiên đạo, cao cao tại thượng, là chúng sinh thủ hộ giả. Không nghĩ hôm nay, rõ ràng thật sự xuất hiện ở nơi đây. Hắn rõ ràng thật sự cùng tiên tộc cường giả, thông đồng làm bậy, đi tới cùng một chỗ. Đối với cái này chư thiên vạn giới chúng sinh bất lợi. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người đã minh bạch, cho tới nay. Đế thần nhất tộc đều là chính xác, là thiên đạo, đứng ở chúng sinh mặt đối lập, kỷ nguyên tướng cuối cùng, thiên địa tướng đại biến, chư thiên chúng sinh, đã không có tiếp tục sống sót tư cách, dứt khoát sẽ tới một lần đại tẩy bài, lại để cho tiên hàng lâm, lại để cho cái này chư thiên vạn giới, mở ra mới đích kỷ nguyên, thiên đạo pháp thân cực lớn mặt người. Âm thanh chấn cửu trọng thiên, ù ù mà tiếng nổ, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi tâm thần đại động. Thiên đạo, từ bỏ hắn vốn nên thủ hộ chúng sinh, còn nói như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này thật đúng lại để cho người cảm thấy tức giận. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người cũng đều dùng một loại vô cùng oán hận ánh mắt nhìn hướng thiên đạo pháp thân. Đối với hắn tràn đầy bất mãn, hèn hạ, đang đứng ở tu hành bên trong thanh lâm, cũng thật sự là quá nhẫn không dưới cái này khẩu ác khí rồi. Nhịn không được một tiếng quát lớn, đối với thiên đạo làm những chuyện như vậy, cực kỳ khinh thường, hắn nhìn về phía thiên đạo ánh mắt, cũng là tràn đầy phẫn nộ, hận không thể hiện tại tự chấm dứt tu hành. Tướng thiên khung phía trên sinh ra hiện cái này một trương mặt người. Cho nghiền nát, hừ hừ, chấm ngoặc kép, đối với này, thiên đạo lại một tiếng cười lạnh. Sau đó nói, nhân loại, ngươi đáng chết, thoại âm rơi xuống, thiên đạo pháp thân biến thành ra cái này một trương cực lớn mặt người. Đột nhiên há miệng ra, ngay sau đó, nhưng thấy bốn cái sinh vật, bị mây mù chỗ bao phủ. Từ nơi này mặt người trong miệng chậm rãi đi ra. Cái này bốn cái sinh vật, thấy không rõ lắm hình thái, nhưng là bọn hắn vừa xuất hiện, tự cho toàn trường người một loại không cách nào nói rõ uy áp. Nhìn thấy cái này bốn cái sinh vật, toàn trường mọi người là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Những sinh vật này trên người có dày đặc tiên giới khí tức, xem xét tựu là tiên tộc cường giả, mà lại cái này bốn cái tiên tộc cường giả, so với trách nhiệm trước khi gặp được tiên, cùng với tại chư thiên vạn giới sinh ra hiện tiên, đều hiếu thắng rất nhiều, là tiên tộc bốn cái vương giả. Có người kinh hô lối ra, đối với bốn cái sinh vật xuất hiện, cảm thấy một loại lớn lao kiêng kỵ. Tiên, cuối cùng tướng quân lâm chư thiên, bọn người con sâu cái kiến, tướng tan thành mây khói. Một cái tiên tộc vương giả, âm thanh như hồng trung đại lữ bình thường vang lên, đối với người ở chỗ này, đều là tràn đầy khinh bỉ. Hồn nhiên không tướng ở đây tất cả mọi người để ở trong mắt. Mấy người khác cũng đều là một hồi ồm ồm cười to, hiển nhiên cũng là tại khinh bỉ ở đây tất cả mọi người. Lâm Nhi, chuyện nơi đây ngươi không cần phải xen vào, cực kỳ tu hành, những người này, chúng ta thì sẽ đối phó. Cũng tại lúc này, thanh lâm bên tai, truyền đến cuồng linh tôn giả thanh âm. Ngay sau đó, thanh lâm liền gặp được cuồng linh tôn giả, thủy tổ long thần cùng với đế nhất đợi đế thần nhất tộc siêu cấp cường giả. Liền không hề dấu hiệu xuất thủ, đế nhất một người, chủ công thiên đạo pháp thân, há miệng vừa kêu, là được một treo tinh hà, đơn ngược lại ra, lập tức rơi vào cái kia cực lớn mặt người phía trên. Mà những người khác các loại, cũng không có nhàn rỗi, đều là đối với bốn vị tiên đạo vương giả, triển khai lăng lệ ác liệt công kích, giết, quân lâm chư thiên. Huyết tẩy đại địa, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, rung trời tiếng kêu giết thanh âm vang lên, ở đằng kia thương khung phía trên, lần lượt tiên giới sinh vật, rậm rạp chằng chịt xuất hiện, những này tiên giới cường giả, đều là làm đủ chuẩn bị, tích đủ hết khí lực, thẳng hướng đại địa, thấy vậy hình ảnh, từng tòa thấp trên núi, mọi người cũng không dám nhàn rỗi. Đều là nhao nhao ra tay, đã bắt đầu một hồi đại chiến, chỉ là trong một sát na mà thôi, cái này một mảnh trong không gian, tựu bạo phát vô cùng khó có thể tưởng tượng đại chiến. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, mỗi một mảnh không gian, đều tại đại chiến, đều tại chém giết, có cửu trọng thiên đế vẫn lạc, không cách nào thừa nhận tiên giới cường giả cường thế công kích. Mà nhân giới một phương, tuy nhiên nhân số nhiều, lại cũng không lạc quan. Bốn vị tiên tộc vương giả, liên lụy rất nhiều siêu cấp cường giả, lại để cho bọn hắn phân thân thiếu phương pháp. Mà những thứ khác tiên giới cường giả, thì là thỏa thích chém giết, lại để cho rất nhiều người đều không chết, tức tổn thương. Thanh lâm bên người, lâm đồng phỉ một mực tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Để ngừa có người đến đây đánh lén, đối phó thanh lâm, đại sư huynh, ngươi không cần phải xen vào ta rồi, đi hỗ trợ a. Thanh lâm không muốn chứng kiến quá nhiều chết tổn thương, lại để cho lâm đồng phỉ đi tham chiến. Lâm đồng phỉ một hồi do dự, lại cuối cùng nhất còn không có ly khai. Hắn không yên lòng thanh lâm, thiên cùng tiên hợp lưu, lại để cho tình thế trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bất kỳ một cái nào không cẩn thận, cũng có thể tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thất. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thanh lâm cùng lâm đồng phỉ dưới chân thấp núi, đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, nhưng thấy từng chiếc gắn đầy màu xanh lân phiến bàn tay lớn xuất hiện. Hướng phía thanh lâm chộp tới, thiên đạo nanh vuốt xuất động, đối với thanh lâm triển khai đánh lén. Ngươi dám? Lâm đồng phỉ thấy vậy hình ảnh, chợt tựu là gầm lên giận dữ, một ngón tay điểm ra, lập tức có vô cùng kiếm khí bắn ra, chém về phía những cái kia bàn tay lớn. Thế nhưng mà lúc này xuất hiện thiên, chừng hơn mấy trăm ngàn, lâm đồng phỉ dùng sức một mình, căn bản không cách nào ngăn cản bọn hắn, bị giết liên tiếp bại lui, cùng thanh lâm ở giữa khoảng cách. cũng là càng ngày càng xa. Tiểu sư đệ, chấm ngoặc kép, mắt thấy Thanh Lâm bị nguyên một đám thiên chỗ bao phủ. Lâm Đồng Phỉ khàn giọng gào thét, đem hết toàn lực chém giết, nhưng cũng là giết được một cái, hai cái, lại giết không được toàn bộ. Lâm Đồng Phỉ không ngừng gào rú, hô hoạt Thanh Lâm, không ngừng chém giết lấy thiên, thế nhưng mà, càng ngày càng nhiều thiên xuất hiện, hắn cùng với Thanh Lâm ở giữa khoảng cách, cũng trở nên càng thêm xa xôi. Oanh, cũng tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm, đột ngột vang lên, ngay sau đó Lâm Đồng Phỉ liền nhìn thấy. Nguyên một đám quanh thân gắn đầy màu xanh lân giáp thiên đạo nanh vuốt. Tất cả đều như là bao cát đồng dạng, trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng cho đánh bay. Cái này một cổ lực lượng rất mạnh, những nơi đi qua, hoàn toàn như là cầy đình quét huyệt đồng dạng. Tướng sở hữu tất cả thiên bàn tay răng, toàn bộ nghiền diệt, tiểu sư đệ, Lâm Đồng Phỉ kích động nhìn về phía Thanh Lâm. Đã thấy Thanh Lâm một đầu tóc tím cuồng vũ, đã xong tu hành. Bất quá, lúc này Thanh Lâm, sắc mặt nhưng lại âm lãnh dọa người. Hắn một đôi trong con ngươi, có lạnh lùng sát ý, tràn ngập không chỉ, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Tiên, đều cút trở về cho ta. Thanh Lâm một tiếng thét dài, hư tay khẽ vẫy, một gã đã chết đi. Cửu trọng thiên đế thần binh, đã là tự chủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn hoàn toàn như là mãnh hổ xuống núi bình thường. Lập tức vọt tới hai gã tiên giới cường giả trước mặt. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm huy động trong tay thần binh, hoàn toàn như là chém dưa thái rau đồng dạng, trực tiếp sẽ đem hai gã tiên giới cường giả cho chặt. Cái này về sau. Thanh Lâm càng không có một lát dừng lại, lại là nhanh chóng ra tay, chém liên tục tiên giới cường giả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.